Chiến Long Vô Song, chương 762, góc truyện audio.com. Chấm, Trần Ninh nhẹ nói, anh vừa quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ ở Izakaya, mới lành thương đã quên đau nhanh như vậy à? Hoàng tử uy nghiêm lại bị bắt phải quỳ lại. Tachibana Haruaki nhìn thấy Trần Ninh nhắc đến chuyện xấu mặt của mình thì sắc mặt trở nên tái mét. Giọng nói cũng mang đầy sự tức giận. Ra lệnh, Sayenji Saburo, phiền anh rồi. Quay lại nhai L hay hô, com, Sayenji Saburo cầm một thanh kiếm samurai. Nhìn chằm chằm đánh giá Trần Ninh. Cười lạnh lên tiếng, thật là một người hoa hạ kiêu ngạo. Dám vô lễ với điện hạ. Tôi là đệ tử trưởng của kiếm thánh đời này Watanabe. Bây giờ, tôi chính thức thách đấu tay. Đối với anh, khóe miệng Trần Ninh hơi nhếch lên. Xem ra tôi không đồng ý thì không hay nhỉ. Sayenji Saburo cười lạnh nói. Đừng lo, kiếm thuật của tôi vô cùng cao cường. Tôi nhất định sẽ cho cậu chết một cách thanh thản. Không chút đau đớn. Tachibana Haruaki cũng nhếch miệng cười phá lên nói. Ha ha, tiểu tử đừng lo. Sau khi mày chết, tao nhất định sẽ chăm sóc cho người vợ xinh đẹp của mày thật tốt. Ha ha ha, anh mắt Trần Ninh lạnh đi. Mày muốn chết sao? Dứt lời, anh liền xông về phía Tachibana Haruaki với tốc độ rất nhanh. Tachibana Haruaki không hề sợ hãi. Mấy chục người võ sĩ bên cạnh lập tức bao quanh bảo vệ hắn ta. Sayenji Saburo cũng ôm thanh kiếm samurai. Đứng ra chặn đường của Trần Ninh. Nhóc con, tôi đã nói đối thủ của anh là tôi rồi mà. Muốn đông, vào điện hạ thì phải bước qua xác tôi đã. Trần Ninh, cút, một, Sayenji Saburo được xưng là samurai trẻ có triển vọng nhất ở Đông Doanh và cũng được biết đến là người kế thừa danh xưng kiếm thánh đời tiếp theo. Bất cứ nơi nào anh ta đi đến, người người đều phải kính nể anh ta. Đặc biệt là rất kính sợ thanh samurai trên tay anh ta. Nhưng không ngờ người đàn ông hoa hạ trước mặt từ đầu đến cuối không hề xem anh ta ra gì. Điều này khiến anh ta thật sự tức điên lên. Người hoa hạ ngu ngốc, mày đi chết đi. Khoảnh khắc anh ta hét lên đó, anh ta đã nhanh chóng rút thanh kiếm của mình ra. Giác, thanh kiếm samurai xuất hiện. Lưỡi kiếm như một luồng ánh sáng, nhanh như chớp chém về phía cổ Trần Ninh. Tống Xính Đình thấy vậy không khỏi sợ hãi la lên. Trần Ninh, cẩn thận, quay lại nhai L hay hô, com. Đám người Tachibana Haruaki nhìn thấy Sayenji Saburo chém một cú tuyệt đẹp như vậy thì rất phấn khích cách trương.